Chương 1789, Hiệu Tần tiểu thư tưởng rảo. Ngày thứ hai dậy, ăn điểm tâm, Lưu Húc ở nhà một mình bên trong trạch cho tới trưa, dưới trưa buồn ngủ một chút cảm giác cả người xương cốt đều nhanh tăng giá. Cảm giác thân thể thực sự quá suy nhược, Lưu Húc nghĩ hiện tại vừa lúc không có việc gì, đi đúc luyện thân thể ngược lại cũng không tệ. Mặc dù là 3G, hơn nữa còn là hòa bình niên đại, thế nhưng nói không chừng lúc nào liền đụng tới anh hùng cứu mỹ nhân cầu huyết tinh tiết, một cái có thể một mình đấu một đám lưu manh thân thể là rất trọng yếu. Thay đổi thân quần áo thể thao, Lưu Húc xuống lầu ngồi xe buýt. Bọn họ tiểu khu cực kỳ hố cha, ngay cả một sân bóng rổ cũng không có, cho nên hắn quyết định đi thiên bên trong. Liên lụy 302 xe buýt, Lưu Húc đi tới thiên bên trong. Tuy là không phải cái này cái thế giới người, thế nhưng dung hợp ký ức, Lưu Húc đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ vẫn như cũ quen thuộc. Hôm nay là cuối tuần, mà sinh viên những năm cuối vẫn còn ở học bù, trong sân trường bóng người rất thưa thớt, trên sân bóng rổ càng là thưa thớt. Lưu Húc liếc mặt một cái liền nhìn thấy một cái ngồi trên băng ghế đá nữ hải, nàng bên chân bày đặt một cái lam cầu, tóc tiểu tóc là cô gái ngoan ngoan tiểu tóc, một bộ màu trắng lưng liên lụy quần sơ jean, ngũ quan tinh xảo, con mắt thật to, ở tổ phong phạm mười phần. Tưởng rào nàng tại sao lại ở chỗ này ở trên thiên bên trong, nếu như nói Lý Nhị là bình dân hoa khôi, Lê Dân A Lạp là bách biến yêu tinh, cái kia tưởng rào chính là Hữu Tần tiểu thư, Lưu Húc càng là biết, nàng sau lại đổi tên là Tưởng Nhã Nổ Dô Mì, có chút công chúa bệnh. Yêu Trương Dạng, vẫn tài trợ hắn, nhưng Trương Dạng vẫn luôn không có thích quá nàng, cuối cùng buông tha Trương Dạng, ở giới giải trí dốc sức làm phát triển vì ca sĩ. Lưu Húc đi tới, nói ra, đồng học, Lam Cầu cũng không thể được cho ta mượn chơi một chút. Tưởng Dạo ngẩng đầu lên, liếc hắn liếc mắt, nói, ngươi sẽ chơi bóng lời này làm sao nghe đều có cổ vũ nhục nhân cảm giác, bất quá Lưu Húc không để ý, cười nói, sẽ một tí kẹo như thế. Cho ngươi. Lưu Húc tiếp được ném tới được Lam Cầu, nói câu cảm ơn. Sau đó tự mình chơi tiếp. Bá Lam Cầu lên tiếng trả lời vào võng, cự ly vừa nhảy ném trúng mục tiêu, Lưu Húc biến mất mồ hôi trên trán. Lúc này, tan học tiếng chuông vang lên, những cái này học bù khổ bức hải tử đeo bọc sách đi ra phòng học, nhất là những cái này thích đánh bóng rổ nam sinh, vì chiếm bãi, tiếng chuông mới vang liền chui ra. Lúc đầu không nhiều sân bóng rổ lập tức liền cho chiếm hết, lúc này, ba cái cầm bóng rổ nam sinh thấy Lưu Húc một người chiếm nửa sân bóng rổ, đã đi tới. Trong đó nhất cao to đẹp trai người nam sinh kia đối với Lưu Húc nói ra, đồng học, tới 2v2 tuy là ngươi là nhân vật nam chính, nhưng ta thực sự Lưu Húc lời nói thật thật nói ra, không có hứng thú Lam chủ cái này bãi là mọi người, một mình ngươi chiếm nửa bãi là có ý gì, nếu không ta một mình đấu, người nào thắng bãi là của ai. Một mình đấu Lưu Húc hí mắt liếc Trương Dạng liếc mắt, sau đó ngắm hướng bốn phía, vừa may thấy một đệ tử thúc một chiếc trang bị đầy đủ bóng rổ xe đẩy hướng sân vận động đi tới. Hắn đi tới cùng cái nào học sinh nói vài câu, sau đó đem xe đẩy đẩy tới. Trương Dạng nghi ngờ nhìn Lưu Húc, không hiểu nổi hắn muốn làm gì. Lưu Húc đem xe đẩy dừng ở chính mình bên tay trái, sau đó đối với Trương Dạng nói ra, ta tài chơi banh tương đối kém, trước hết để cho ta đầu vài cái giỏ, thử nghiệm cảm giác. Trương Dạng cùng bên người hắn hai tên nam sinh đều nỡ nụ cười, rất rộng rãi nói ra, đồng học ngươi trước thử, ha ha. Lưu Húc cách ba phần tuyến nửa thức có hơn đứng nghiêm, đồng nhiên từ trong xe bắt cầu. Làm rút lên nhảy, ngửa ra sau ném rổ động tác một mạch uống xong, Lưu loát không gì sánh được làm cầu giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên lên dáng. Bá giống ruột vào võng. Ngay sau đó ba phần tuyến nửa thước có hơn, thập đầu thập bên trong còn chọn sao Lưu Húc lau trên gương mặt mồ hôi hột, quay đầu nhìn về phía ánh mắt có chút đờ đẫn Trương Dạng. Quên đi, đồng học ngươi nghiêu, có cơ hội lại theo ngươi thỉnh giáo. Trương Dạng ngược lại cũng thức thời, biết gặp gỡ cao thủ, đàng hoàng mau tránh ra. Vẫn ngồi trên băng ghế đá Tưởng Rảo chạy vào, nói ra, tới, ta chơi với ngươi chơi. Ngươi được không? Lưu Húc liếc Tưởng Rảo liếc mắt, động tác biểu tình cùng vừa rồi nàng nhìn hắn lúc giống nhau như lúc, tràn đầy hoài nghi. Làm sao thích, coi thường ta, ta đây chấp ngươi một tay được rồi. Tưởng Rảo giọng điệu khí phách mười phần. Được, ta ai cũng không nhường ai, hảo hảo vui đùa một chút. Lưu Húc đem Lam Cầu ném cho nàng, ngươi trước. Tưởng Rảo cầm bóng, ngay sau đó rất nhanh khởi động, đột phá Lưu Húc bên trên Lam đất phân. Sau đó xoay người giơ ngón tay giữa lên, hé miệng cười khẽ. Đồ ăn nhỏ nhắn. Lưu Húc cũng không cho là thật, chỉ do theo nàng vui lùa một chút. Tường rào một kết nối với mấy lần bên trên cái giỏ thành công, Lưu Húc liền cầu cũng còn không có chạm qua. Hắn không phải không thừa nhận, tường rào không cầu kỹ thuật tương đương thành thạo, rất là linh động, nhưng là giới hạn trong nữ sinh trời xanh chỗ thiếu hụt, khí lực quá nhỏ, ném rổ không ổn định, độ chính xác không đủ, còn có thể đột phá bên trên cái giỏ. Mà Lưu Húc ở trước mặt nàng đánh lâu như vậy cầu, Tưởng Giảo đã sớm nhìn ra, hắn thể lực thực sự rất dở, vừa rồi chỉ là dựa vào kinh khủng ném rổ tỷ số trúng mục tiêu hù chạy Trương Dạng, nếu là thật đánh nhau, Lưu Húc không cần thiết là có thể nghiền ép Trương Dạng. Ngươi có thể không phải như thế đồ ăn sao? Tưởng Giảo cầm bóng, Vi Kiểu miệng hơi cười. Được, ngươi còn lên mũi lên mặt, xem ta như thế nào ngược ngươi. Lưu Húc ghim lên mã bộ, nghiêm túc. Tưởng Giảo lần thứ tư tiến công, Lưu Húc áp dụng thiếp thân phòng thủ, gắt gao ngăn chặn của nàng đột phá lộ tuyến, ngẫu nhiên trong lúc lơ đảng va chạm vào nàng ấy cực kỳ mềm mại da thịt, có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Tưởng Giảo đột không vào đi, chỉ có thể kéo đi ra bên ngoài ném rổ, lam cầu nện ở khung rổ bóng rổ bên trên, đánh cái thiết. Lưu Húc lấy xuống phòng thủ bảng bóng rổ, lập mạ là đi ra ngoài, sau đó hướng ba phần tuyến bên trong đạp một bước, trực tiếp rút lên nhảy ném bá lui bước bên trong đầu trúng mục tiêu từ nơi này sau đó. Lưu Húc phát bóng phía sau cũng không đột phá, dẫn bóng đến đường ném bóng bên ngoài nửa thước khu vực, trực tiếp nhảy đầu giải quyết. Lưu Húc liên tục ném trúng vài cái giỏ, Tưởng Giảo liền cầu đều đụng không, tức giận đến nghiến răng, tâm lý nín một ngụm tinh thần, tại hắn nhảy lấy đà ném rổ trước trong nháy mắt, nàng nhảy lên đưa tay ngăn lại Lưu Húc con mắt, quấy nhiễu được ném rổ. Lam cầu từ khung rổ bóng rổ bên trên nhảy ra ngoài, Lưu Húc cùng Tưởng Giảo tranh đoạt bảng bóng rổ, rơi xuống đất thời điểm nàng không phải cẩn thận đạp phải chân của hắn. Thân thể sai lệch một cái, chợt nhào vào Lưu Húc trên người.